Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 7, cải mệnh tổn hại thọ. Ở chúng ta vừa mới nói được sau này phải nhiều liên lạc thời điểm. Các sư phụ đã đi xuống. Chúng ta một nhìn thời giờ. Bọn họ, chúng ta, cũng bất chi bất giác trò chuyện 2 giờ. Thấy các sư phụ đi xuống. Chúng ta mau dậy nhường chỗ ngồi. Ta đặc biệt chú ý một chút. Sau khi xuống tới, bọn họ sắc mặt cũng nhiều mấy phần ngưng trọng cùng bi thương. Nhưng là ít cái loại này sinh phân cùng oán khí cảm giác. Mấy người chúng ta tiểu bối đều là huyền học hậu nhân. Cũng là nhạy cảm người. Này một ít biến hóa đương nhiên là nhìn ra. Yên lặng một chút, Lý Sư Thúc mở miệng. Đại, Lập Thuần, người nói đi. Sư phụ ta tằng hắng một cái. Nói đến, mới vừa rồi cũng nghe các ngươi nói phải nhiều liên lạc. Vậy thì thật nhiều đa liên lạc đi. Điện thoại viết thơ cái gì? Đều có thể, tự các ngươi đi quyết định. Các ngươi cũng lớn, chúng ta cũng nên nói một chút chúng ta chuyện. Không phải là chuyện cũ, chỉ là chúng ta đang làm gì. Bởi vì các ngươi sau này cũng phải tham dự trong đó. Thật ra thì, Thừa Thanh một mực ở tham dự. Ta quải chức một người bí thư, thân kiêm mệnh bói hai mạch, vì quốc gia phục vụ là miễn không? Những thứ này Thừa Thanh đã biết, cũng tham dự trong đó. Khổ ngươi, còn nhỏ tuổi, lại đầu tóc bạc trắng. Lý Sư Thúc hơi xúc động nói đến, lúc này Thừa Thanh cũng có chút động tình nói đến. Sư phụ, ta đây tính là gì? Cùng lắm là xuất thủ tổn hại tự thân mà thôi, cũng tổn hại không cái gì. Về phần ngài, muốn ở lúc cần thiết, hơi lớn thế ổn định, liên hiệp mấy vị khác sư phụ thi triển kia nghịch thiên cải mệnh thuật. Ngài không nói, ta cũng biết, ngươi tự thân thọ nguyên. Nói tới chỗ này, Thừa Thanh đã không nói được, lại là hai mắt rưng rưng. Sư phụ cả kinh, thoáng cái đứng lên chỉ Lý Sư Thúc nói đến. Ngươi điên, cải mệnh thuật, ngươi là đổi cái gì? Ngươi quên sư phụ quy củ. Lý Sư Thúc cười khổ đến, kéo dài tánh mạng mà thôi. Thật ra thì vị tiên sinh kia không quan tâm đa một năm hoặc là thiếu một năm. Nhưng là thế cục quan tâm, nói đến nghịch thiên cải mệnh, hay lại là chữ sơn mạch bí thuật lợi hại nhất. Sau này có muốn hay không truyền cho thừa một, người phải suy nghĩ cho kỹ a. Lập Thuần, ngươi tổn hại bao nhiêu thọ nguyên? Sư phụ ta thanh âm có chút run rẩy. Liên đới Trần Sư Thúc cùng Vương Sư Thúc thần sắc cũng thay đổi. Ở hai vị sư huynh trước mặt, bọn họ không tiện nói nhiều. Nhưng là kia cuống cuồng, lo âu, lo lắng, khổ sở biểu tình, là không giả được. Ngươi quên quy củ, ta không tính là tự thân. Nếu không để cho tiểu sư đệ dùng tướng thuật giúp ta tương một chút thọ nguyên. Lý Sư Thúc ngữ khí lại có nhiều chút dễ dàng. Bất quá hắn dừng một cái. Lại quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Thừa Thanh. Nói đến, tiểu bối lắm mồm, chính mình buổi tối tự phạt. Đa ta không muốn nói. Vương Sư Thúc thoáng cái liền hòa. Cọ, một chút đứng lên. Mắng, ngươi có quy củ, ta không quy củ. Ngươi biết không tính là tự thân. Ta cũng minh bạch, bất tương người trí thân. Ngươi còn đọc quy củ. Quy củ, sư phụ nói nghịch thiên cải mệnh thuật tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển. Người thế nào không nghe quy củ này? Lý Sư Thúc chẳng qua là lắc đầu cười khổ không nói. Trần Sư Thúc một cái kéo quá Lý Sư Thúc thủ. Đang lúc mọi người không phản ứng kịp trước, cũng đã khoác lên Lý Sư Thúc mạch. Sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng thở dài một tiếng, đem Lý Sư Thúc để tay hạ. Là gắng gượng tòng mệnh trong tổn hại thọ nguyên, cũng không phải là không có bổ toa thuốc. Nếu không tu sĩ chúng ta cũng khó nói là nghịch thiên. Nhưng là từ cổ chí kim, trường thọ người không khỏi là khắp nơi tìm thiên tài địa bảo bổ tự thân. Mới có thể đột phá những ràng buộc. Sư huynh, người muốn ta từ đâu cho ngươi bổ lên à? Bây giờ, đã là tài nguyên thiếu thốn niên đại. Nói xong, Trần Sư Thúc lại là thở dài một tiếng. Hừ, chung quy vẫn là muốn ta người đại sư này huynh tới chiếu cố. Thật không ngờ, ta cũng vì ngươi thi triển một lần nghịch thiên cải mệnh thuật đi. Sư phụ như đinh chém sắt nói đến, xem bộ dáng là đã quyết định. Ta không chịu thuật, người cũng không có cách nào, ta chỉ hy vọng hữu sinh chi niên. Hay là đi hoàn thành, trong lòng tiếc nuối. Chuyện năm đó, cũng quả thật không thể chỉ trách ngươi. Được, Lập Thuần, ngươi nên cho Thừa Giao một cái đại. Lý Sư Thúc hời hợt kết thúc cái đề tài này. Lại phảng phất nói chúng mọi người tâm sự. Mọi người đều là yên lặng. Loại cảm giác đó thật giống như bọn họ bởi vì chuyện gì nhi mà trốn tránh với nhau. Lại lần nữa bởi vì chuyện gì nhi mà lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Phảng phất cũng giảm tạp chúng ta bọn tiểu bối này lớn lên. Bọn họ yên tâm chung một tảng đá lớn nguyên nhân. Chúng ta không nhìn thấu, nghe không hiểu, càng là đoán không được. Cảm giác này rất khó chịu. Sư phụ chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên cũng có chút mệt mỏi. Hắn nói đến, Thừa một A, các ngươi bọn tiểu bối này cũng tới bên người ngồi đi. Chúng ta theo lời ngồi vào các sư phụ bên người. Sư phụ ta lúc này mới lên tiếng nói đến, ta ở ngành, là một hoàn cảnh theo dõi ngành. Ngươi liền hiểu như vậy đi, theo dõi không thuộc về cái thế giới này bên ngoài nhi thượng hoàn cảnh. Năm đó một rừng trúc có quái, là chúng ta ngành xuất thủ, đem nơi đó biến thành phong cảnh khu du lịch. Năm đó một hộ oan hồn tụ tập, oán khí ngút trời, lòng dân hỗn loạn, là chúng ta ngành xuất thủ. Chúng ta là ổn định. Người cũng biết, có một số việc không thể bại lộ ở trước mặt người. Ta ở ngành địa vị không cao lắm, nhưng là không thấp. Cuối cùng chữ sơn mạch nhân không chỉ chúng ta nhất mạch, cũng có chân chính chính thống đại mạch. Bọn họ nội tình không phải là chúng ta có thể so sánh. Đang khi nói chuyện, sư phụ nâng chung trà lên, lại phát hiện ly trà đã không. Không khỏi cau mày nói đến, Đại Hồng Bào cho các ngươi bọn tiểu bối này uống sạch. Thật là xa xỉ, Lý Sư Thúc là ổn định phân phó. Lưu Thẩm, làm phiền ngươi, Đại Hồng Bào trở lên một bình, lá trà chân quý nữa. So ra kém sư huynh đệ đang lúc chân quý cảm tình. Làm nóng hổi, mùi thơm tràn ra cực phẩm Đại Hồng Bào lần nữa bưng lên lúc. Sư phụ rót cho mình một ly trà, thấm giọng nói, lúc này mới nói đến. Những việc này, là kéo xa, Thừa một, ngươi sau này đi theo ta muốn xử lý một ít chuyện. Mặc dù ngươi công lực còn thấp, cũng muốn bắt trước mọi nơi lý. Dĩ nhiên, khi ta không ở đó một bộ phận làm, quốc gia cũng không yêu cầu ngươi tiếp tục làm tiếp thời điểm. Ngươi là tự do, ngươi có thể lựa chọn cuộc sống mình. Bất quá, đến quốc gia thông báo ngươi phải gia nhập thời điểm, ngươi được gia nhập. Ta không khỏi hỏi, dưới tình huống nào, bọn họ sẽ thông báo cho ta. Thế hệ trước Tổng hội từ trần, coi như trên cái thế giới này có tiên, hắn cũng sẽ rời đi. Không biết làm cả đời công việc này. Ở thời điểm này, các ngươi bọn tiểu bối này cũng trở thành thục. Nên trên đỉnh, sư phụ kiên nhẫn nói đến. Ta gật đầu một cái. Sư phụ là như vậy, ta lại có cái gì tốt từ chối. Thừa Thanh cùng Thừa một ti thuộc với bất đồng ngành, nhưng các ngươi vai chịu trách nhiệm nặng nhất. Về phần Thừa Tâm, y tự mạch, tương đối muốn dễ dàng một chút, bất quá vẫn là nên vì một ít tiên sinh xuất thủ. Cũng không thể quá mức tùy tâm sở dục. Về phần Thừa Tâm, chính là thành lập giang hồ cơ nghiệp nhất mạch. Lúc trước quốc gia tình huống đặc thù, bây giờ được, cởi mở, chúng ta tu giả, hao phí kinh người nhất. Trách nhiệm này cũng rơi vào Thừa Chân nha đầu này trên người. Cái này không nói. Thừa Chân, có lúc ngươi cũng phải hiểu hình thức. Tìm long điểm huyệt chuyện bây giờ không cần là một ít tiên sinh phục vụ. Dù sao có thống nhất địa điểm. Bất quá bố trí phong thủy. Tướng nhân thuật, thỉnh thoảng vẫn là phải đi nhắc nhở một chút. Bởi vì một ít địa phương, dùng người A, cất nhắc A, là cái vấn đề lớn. Nói xong. Sư phụ đừng nói, nhắc tới, lời nói này nói thập phần giấu giếm, không hiểu khả năng thoáng cái không phản ứng kịp, nhưng chúng ta bốn người đúng là có thể nghe hiểu, dù sao từ nhỏ thường nghe thấy, chúng ta đều biết một ít chuyện, thật ra thì thân phận chúng ta giống như là ở thế giới ngầm một dạng không thấy được ánh sáng. Đối diện với mấy cái này giao phó, chúng ta gật đầu một cái, đồng thời cũng cảm nhận được nặng nề. vẫn luôn ở sư phụ thương yêu hạ, bỗng nhiên liền có một loại muốn tự đối mặt áp lực cảm giác hơn nữa. Chúng ta bốn người tiểu bối cũng đồng thời trao đổi một cái lo âu ánh mắt. Thế nào nghe thế nào cảm giác các sư phụ giống như là ở giao phó di ngôn tựa như. Nhưng cái này không thể nào. Chúng ta đồng thời cũng ở trong mắt đối phương nhìn thấy kháng cự. Là đang ở kháng cự cái ý nghĩ này. Bốn con tiểu hồ ly. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta bây giờ đều tại các ngươi bên người. Duyên phận chưa hết. Nơi nào sẽ đi. Khác cả ngày lẫn đêm nghi thần nghi quỷ. Sư huynh đệ đang lúc đa đi vòng một chút liền có thể. Vương sư thúc mở miệng. Chúng ta bốn người trong lòng đồng thời thả hạ một tảng đá lớn. Ta đột nhiên liền hâm mộ lên sư muội đến. Thật tốt, người sư phụ này thật trực tiếp. Không giống sư phụ ta. Chuyện gì cũng ấp a ấp úng. Ngay cả ngạ quỷ mộ sự tình đều chưa từng cho ta giao phó rõ ràng quá. Bất quá đi. Ta sau này sẽ cùng theo hắn làm việc nhi. Hắn cũng lừa gạt không ta. Sau đó, liền là vui vẻ một ngày. Chúng ta gặp nhau suốt một ngày. Phổ thông bình thường như cơm bữa. Cùng nhạc vui hòa bầu không khí. Các sư phụ kiến thức không thể tầm thường so sánh. Bọn họ nói chuyện phiếm nội dung đơn giản là thiên mã hành không? Nghe được mấy người chúng ta tiểu bối là sinh lòng hướng tới. Lại kích động không dứt. Đương nhiên, bọn họ nói nhiều nhất là, chúng ta sư tổ chuyện Lý Thú Nhi, có thể thấy sư tổ địa vị ở trong lòng bọn họ nặng. Cảm tình sâu, chỉ bất quá khi ta hỏi ra sư tổ có phải hay không là có hơn 300 tuổi. Chuyện ra sao thời điểm, bầu không khí một chút cũng yên lặng, ba vị sư thúc cơ hồ là không hẹn mà cùng hung hăng trừng mắt về phía sư phụ ta. Sư phụ ta chính là đỏ mặt bất đắc dĩ ăn vạ. Đem sự tình bỏ qua đi. Cái vấn đề này, dĩ nhiên cũng cho ta những thứ kia thông minh là các anh em phân biệt rõ ra mùi vị. Phỏng chừng lúc không có ai nhất định là sẽ đi hỏi. Dù sao, chúng ta mới vừa rồi 2 giờ nói chuyện, cũng có một cái cực ăn ý tưởng. Đó chính là coi sư tổ làm thần tượng. Khoái trá một ngày, rất nhanh kết thúc. Trước khi ra cửa, Lý sư thúc gọi ta lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường